Điệp viên sương mù, chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông chủ Từ, lần này chúng ta thật sự đâm phải tổ ong vò vẽ. Trong một ngày, ba sòng bạc của chúng ta bị quét sạch, tiệm thuốc lá và nhà chứa cũng vậy. Và rất nhiều người đã bị cục thứ hai bắt giữ. Và anh ngồi đó không nói một lời. Chiang Mi-ning tiếp tục, tất cả các tàu của chúng tôi tại cảng đã bị bắt giữ. Và một số lượng lớn hàng hóa đã bị tịch thu. Một số trong số đó đang được Master Zhu và Boss Ji ở Thượng Hải cần gấp. Vấn đề là tên cướp Tai Hu Lek Se San Cheng hỏi về hàng hóa chúng tôi đã đạt. Nhưng họ cũng bị giam giữ. Anh chàng này không được người thân của anh ta nhận ra. Su Di San cau mày. Bạn có tìm thấy ai không? Tôi đã tìm thấy. Tại sao bạn không? Chiang Mi-ning vội vàng nói. Tang Dung từ cục thứ hai. Các cuộc điện thoại đều bị tránh. Còn những người trong cục công an. Những người thường ăn đồ ăn của chúng tôi và dùng đồ ăn của chúng tôi. Giờ đều bị câm. Tôi đã đi tìm phó giám đốc Wei và đợi hơn một giờ để gặp anh ta. Đoán xem anh ta nói gì. Làm thế nào? Anh ta nói. Chúng tôi đâm người của Giai Ly. Và Giai Ly đã chào hỏi trước tất cả các trưởng phòng. Nói rằng Meng Sao Zhen là một nhân vật quan trọng trong phòng thứ hai với một trách nhiệm nặng nề. Hiện tại chúng ta giao cho hắn ta bị đâm. Tính mạng nguy hiểm. Nếu có người nhúng tay vào chuyện này. Liền cùng bọn họ bất hòa. Nói cho ta biết. Ai muốn khiêu khích những tên gián điệp này. Bao nhiêu rắc rối cho mình. Mối quan hệ giữa Meng Sao Zhen và Giai Ly là gì? Vẫn đang chết. Không phải nó chỉ đâm vào vai thôi sao? Anh ta có chút khó chịu. Anh nói anh. Được rồi. Anh đâm anh ta làm gì? Không phải tôi. Là Đỗ Đại Cương. Giang Minh Ninh buồn bã kêu lên. Tôi không biết Mạnh Thiếu Viễn đó đã nói gì với anh ta. Tôi sẽ di chuyển anh chàng. Su Di San có chút bất lực. Du Da Gang đã bị bắt đi vào đêm hôm đó. Và bây giờ anh ta phải ở trong tay của người từ phòng thứ hai. Không ai ngoại trừ người có liên quan sẽ biết những gì Meng Sao Zhen đã nói với anh ta. Đúng như những gì Chiang Mi-ning đã nói. Lần này tôi thực sự đã vào tổ ong vò vẽ. Ông chủ Su, Chiang Mi-ning thận trọng nói. Hay là tôi đi đầu hàng đi. Và tôi sẽ chịu mọi trách nhiệm. Anh, đi cũng vô ích. Su Di San thở dài. Người mà Meng Sao Zhen muốn xử lý là tôi. Nếu tôi biết rằng gián điệp nhỏ này có nghị lực lớn như vậy. Tôi sẽ không bao giờ. Này, bây giờ có nói gì cũng muộn rồi. Của, Sơn Nghi Hô, Gao Sắc Sinh tức giận xông vào. Lão Tử, đã xảy ra chuyện lớn. Trong một ngày, tất cả bánh lái phụ của Sơn Nghi Hô của chúng ta đều bị cuốn trôi. Và tất cả những người lái tàu của tôi đều bị bắt. Ngay cả người lái tàu ở đường Sơn. Tôi cũng bị bắt. Làm sao tôi có thể giải thích với ông già ở Thượng Hải? Bình tĩnh. Su Di San an ủi. Chiang Mi-ning. Vâng. Tối nay, tôi mời anh ấy đi ăn tối ở Ma Siang Sinh và trực tiếp xin lỗi đội. Trưởng Meng. Ngược lại, khách đến muộn còn phải lo lắng không biết có chỗ ngồi không. Nhưng hôm nay, những vị khách đến sớm hơi thất vọng. Có một tấm biển ở lối vào của Ma Siang Sinh, nơi tư nhân Hang Lung. Chà, hôm nay không phải là một hương vị của các món ăn trong bốn nhà hàng lớn của Ma Siang Sinh. Su Di San lo lắng đợi ở đó, thỉnh thoảng kiểm tra thời gian. Ngay trước khi đến đây, ngay cả văn phòng chi nhánh của anh ta ở Trấn Giang cũng bị người từ Lích Sinh tràn vào. Kinh nghiệm làm việc ở văn phòng chi nhánh cũng bị bọn gián điệp đó lấy đi. Sống chết của anh ta vẫn chưa rõ. Mạnh Thiệu Nguyên thì sao? Tại sao bạn vẫn chưa đến? Lúc gần 7 giờ tối, tôi nghe thấy tiếng báo cáo hăng hái ngoài cửa. Đội trưởng Mạnh đến rồi. Chúng ta đến rồi. Rốt cuộc cũng đến rồi. Su Di San nhanh chóng đứng dậy và đi ra cửa. Họ nhìn thấy Meng Sao Zhen với một cánh tay băng bó. Đi vào nhà hàng cùng với Mơ U Đê Cai và Chu Yan Ni. Chu Yan Ni phía sau cô ấy thực sự đang cầm một hộp cơm trên tay. Đội trưởng Mạnh, vất vả, Từ Đức Sơn cúi đầu hết lần này đến lần khác. Mời ngài, dọn đồ ăn, dọn đồ ăn. Thấy Mạnh Thiếu Viễn ngồi xuống, Từ Đức Sơn vẻ mặt tươi cười đi theo. Mạnh đội trưởng, các món ăn trong bốn nhà hàng lớn của Ma Siang Sinh, tôi đã nghĩ rằng hương vị của gan đẹp là ngon nhất. Sau này đội trưởng Mạnh nhất định phải thử. Sâu sắc, khi một người nhà quê đến thành phố, mọi thứ anh ta thấy đều tươi ngon. Chỉ là tôi không dám ăn thử. Tôi tự mang đồ ăn đến. Xiao Chu, mang đồ ăn cho tôi. Chu Yanni cầm lấy hộp cơm và mở ra. Hóa ra là giò heo kho tộ. Su Di San hết sức xấu hổ. Đội trưởng Mạnh, anh đang nói cái gì vậy? Món này, ăn ngon ăn ngon. Mạnh Thiệu Nguyên gắp một miếng. Đột nhiên nghĩ tới điều gì? Mà này, đây là cái gì ông chủ Su của bạn đưa cho tôi? Bạn có khẩu vị, bạn có khẩu vị. Cái này, Su Di San không nhận, không nhận cũng không sao. Mạnh Thiếu Nguyên nghiêm mặt. Sao? Hứa lão đại không nể mặt tiểu gián điệp chúng ta phải không? Không dám, không dám. Hứa Đức Sơn nhanh chóng nhận lấy. Cắn một miếng tượng trưng. Mùi vị rất ngon. Thật tốt, thật sự rất tốt. Không ngờ đội trưởng Mạnh lại có tay nghề như vậy. Bị thương đến dùng đũa cũng nhấc không nổi. Này, Su Di San đặt móng lợn xuống. Đội trưởng Mạnh, chuyện này tôi thực sự có lỗi. Tôi không có kỷ luật. Đáng chết, đội trưởng Mạnh nói muốn bồi thường 1 triệu hải dương. Tôi đã suy nghĩ kỹ rồi. Và nó hoàn toàn đúng. Bạn cho tôi 3 ngày. Trong vòng 3 ngày, cho dù tôi có bán tất cả những gì có thể, tôi cũng sẽ kiếm đủ cho đội trưởng Mạnh. Mặc dù 1 triệu nhân dân tệ dường như đã bị rút ra khỏi cơ thể của Su Di San, nhưng tình hình hiện tại không thể được chăm sóc. Nếu tình trạng bế tắc tiếp tục, khoản lỗ của bạn sẽ chỉ ngày càng lớn hơn và đến lúc đó sẽ không phải là 1 triệu đô la có thể giải quyết được. Vì vậy, để tồn tại bằng cách cắt thịt, tài khoản này sẽ được giải quyết từ từ trong tương lai. Su Di San vẫn hiểu sự thật này. Ông chủ Su đang nói đùa. Mạnh Thiếu Nguyên nói, trước đây, 1 triệu đại dương mà tôi đề cập chỉ là một trò đùa. Là một công chức, tôi nên ngay thẳng và có một tay áo trong sạch. Làm sao tôi có thể nhận tiền? Hơn nữa, nó không dễ dàng cho các bạn là doanh nhân. Mẫu Dekai và Chu Yanni nhìn nhau thất thần. Thẳng đứng, với một làn gió trong cả hai tay áo. 500.000 đại dương của vô tích đến từ đâu? Thấy mọi chuyện lại thay đổi. Su Di San thực sự lo lắng. Đội trưởng Mạnh, tôi biết anh không thể đắc tội. Hiện tại, phần lớn tài sản của công ty Hang Lung của tôi đang bị tịch thu. Ngày nào tôi cũng bị tổn thất nặng nề. Mạnh, hãy giúp tôi. Su Di San sẽ không bao giờ quên đội trưởng Meng. Meng Sao Doen biết rằng thời gian đã gần hết. Bạn có thực sự sẵn sàng hợp tác với tôi không? Vâng, vâng. Sự chân thành của Su. Thế giới có thể học hỏi từ nó. Cách chương.